Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vàng, mấy hộp đựng cái gì đó? Mấy quyển sách cũ nát với thứ tiếng mà bác cũng không thể hiểu nổi, cùng với những cái mà có khi bác cũng chưa có nhìn thấy bao giờ. Bác mau chóng bảo chữa. Bác xin lỗi, thực ra là bác cũng không có muốn nói vậy đâu. Không sao ạ, bác không biết thì không sao cả. Cô đáp lại một giọng đầy ấm áp. Bác Vinh cũng khá là ngại ngùng. Bác lại rót ra một cốc rượu, muốn được biết cơ duyên nào làm cho Khôi đi theo con đường này. Khôi đặt cốc rượu xuống dưới bàn nhìn bác Vinh, rồi rơm rớm nước mắt, như đã có một quá khứ đau buồn nào đó xảy ra trong quá khứ của anh chàng luôn nở nụ cười này. Chẳng là từ bé, Khôi được bố mẹ thấy là không có bình thường vì thường xuyên nói chuyện một mình. Để nguyên lúc đầu thì cũng không có gì căng thẳng lắm, nhưng lúc đầu chỉ cho rằng là thằng bé không có ai chơi nên mới thành ra như vậy mà thôi. Nhưng một hôm mẹ của thằng bé phát hiện ra nó cứ ngồi trước bàn thờ, rồi tự nhiên đưa tay lên bốc hoa quả trên đó. Mẹ của Khôi lúc này mới hỏi con, sao con lại làm như vậy? Đây là đồ cúng của ông bà mà. Ông bà bảo con lấy mà ăn mà, chứ ông bà cũng không có ăn được. Thằng bé mới mấy tuổi ngây thơ đáp lại lời của mẹ. Hai bố mẹ bàn chuyện với nhau về vấn đề này. Thằng bé có cặp mắt âm dương, nhưng nó hiện giờ còn quá nhỏ, chỉ biết phân biệt được đâu là người hay là ma thì rất dễ bị dụ. Và quả đúng như những gì mà hai bố mẹ của Khôi lo lắng. Hôm đó, mẹ thằng bé đang mải nấu cơm thì nó bị một con ma nữa chết ở dưới ao. Thằng bé đang ngồi nghịch ở một gốc cây thì thấy một người phụ nữ toàn thân ướt nhẹp gọi nó lại. Nó cũng đâu có biết gì đâu, chỉ nhanh chóng chạy ra đó nhìn về phía của người đàn bà lạ mặt kia đang ra hiệu, dừng lại rồi hỏi, cô gọi cháu có cái gì ạ? Cô không may bị té xuống dưới ao, con xuống tìm hộ cô đôi giày. Người đàn bà lạ mặt kia nhanh chóng buông lời dụ dỗ với thằng bé. Khôi lúc này thì liệu có còn biết gì nữa? Nó vâng dạ rồi lấy một cái que ra góc bên bờ ao đó rồi cố gắng lấy. Nó hì hục mãi nhưng đôi giày mỗi lúc một trôi xa ra. Nó giớn người nhưng lúc này thì cũng đã rơi luôn xuống dưới ao. Toàn thân nó ướt sũng, nhanh chóng bị con ma kia lao tới, ấn dưới đầu cho đến chết. Mẹ nó lúc này ở bên trong nhà thì thấy động chạy ra. Không thấy con đâu thì lúc này mới nhồn nhào lên nhờ người giúp đỡ. Lúc đó một vị thầy Pháp không biết từ đâu đi tới. Mẹ sau lúc đó nhanh chóng cứu được thằng bé. Tuy nhiên nó cũng chỉ còn thở thoi thóp. Nỗ lực mất mấy ngày thằng bé mới tỉnh lại được. Bố mẹ nó òa lên khóc cảm ơn thầy. Bác Vinh nghe xong cũng gật gù. Vậy là Khôi có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Bác im lặng nghe tiếp câu chuyện của chàng trai này. Thầy cũng nói chuyện với bố mẹ của Khôi. Thằng bé như mọi người đã biết rằng nó nhìn thấy ma quỷ thế này thì cũng không hề tốt một chút nào. Đây là nghiệp mà nó phải gánh. Thế nhưng mà giờ nó còn quá nhỏ để có thể phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Ây, sớm muộn gì những linh hồn sẽ tìm cách ám hại thằng bé cho bằng được thì mới thôi. Cái này làm ta hơi lo. Hai bố mẹ nghe xong thì cũng không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên thì cũng xin hỏi ý kiến của thầy. Thầy nhìn thằng bé mà cũng xót xa. Nếu như cách để cho nó an toàn thì hãy để nó đi theo ta. Biết là nó còn nhỏ xa gia đình thế này, nhưng mà ta nghĩ nó nên đi theo ta. Bà mẹ nhìn thấy ông thầy cứu đứa con đã chìm lìm đi rồi mà vẫn có thể cứu nó sống lại được thì lúc này tin tưởng gửi gắm. Mấy cậu bé tí như này mà cũng đã phải theo thầy đi rồi, rời khỏi gia đình để bắt đầu cuộc hành trình mới cùng với người thầy. Tuy không biết là phải trải qua bao nhiêu là gian nan, nhưng chỉ có như thế mới cứu được thằng bé. Cứ đi như vậy cho đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi. Cứ 3 năm là Khôi sẽ lại về nhà thăm bố mẹ trong vòng 1 tháng. Thế thầy của mày đâu? Sao đợt này lại chỉ có một mình vậy? Thầy cháu chết cách đây được gần 1 năm rồi, do một tay thầy Pháp ác độc làm hại. Khôi lúc này nước mắt chảy mỗi lúc một dài vì nhớ đến thầy của mình. Một người nuôi nấng anh từ lúc đi đến lúc ông khuất. Lúc đi, Khôi cũng thân thiết nhưng cảm giác như bố mẹ bao trùm. Nhưng ông thầy vẫn an ủi và động viên nó không khác gì bố vậy. Tuy rằng ở với ông thầy thiếu thốn nhiều thứ, nhưng hai thầy trò lại rất vui với nhau sau nhiều cuộc hành trình. Ở trên rừng có những ngày được thầy huấn luyện cho nhiều thứ, rồi học các thứ mà thầy biết. Không biết bao lần Khôi đánh liều để đi bắt ma, và có những lần tưởng chừng như không có giữ được cái mạng, thì cũng may là có thầy cứu giúp. Hai thầy trò nương tựa với nhau rồi lại đi cứu giúp mọi người. Một câu nói thấm nhuần vào trong đầu của mình đã được thầy truyền đạt. Giúp ai là phải giúp tận tâm, không được ngó lơ. Đó là nghiệp mà con phải trả cho đời. Tuy nhiên, thầy của Khôi đã bị một tay đạo sĩ gian ác dùng bùa chú yểm khiến cho thầy bị thương nặng. Dù đã dốc hết sức nhưng cũng không thể cứu được thầy. Đành nhìn người đàn ông nuôi dưỡng mình ra đi. Khôi như bị mất phương hướng, trong đầu vẫn không ngừng có ý định tìm tay thầy đó để diệt trừ hắn. Không những báo thù cho thầy, mà hơn thế nữa là còn để ngăn ngừa những gì mà hắn ta gây ra cho những người vô tội. Cuộc hành trình này cũng bắt đầu từ đó. Khôi cũng đã đi qua biết bao nhiêu ngôi làng, giúp các bà con lấy lại được sự yên bình. Khôi cũng vạch áo cho bác Vinh xem. Bác Vinh vô cùng ngạc nhiên khi một con người không những chịu nỗi đau về tinh thần mà thể xác cũng chịu tổn thương nặng nề. Những vết thương cả mới cả cũ cũng có in hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net